Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện Ký sự bản ma của tác giả Hoàn Nam chúng ta đã kết thúc, và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến của quý vị là nó cũng là một cái bộ truyện rất là thực tế, cũng rất là hay. Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tuyển tập hai câu chuyện ma hay được chúng tôi tuyển chọn để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Ma Mẹ Con Bà Mỏi. Hồi mới giải phóng, xóm tôi còn nghèo nàn lắm. Cả xóm chừng vài chục nóc nhà, đa phần là nhà tranh lụp sụp. Quanh nhà bà con hay là trồng cây keo, cây dẹp, cây nổ làm hàng rào. Chỉ có vài nhà có điện mà thôi. Tôi đến cả xóm tối thôi, ít có ai ra ngoài đường ngoại trừ có công việc. Ban đêm ra ngoài đường đi giữa hai hàng cây keo, cây dẹp tùm phủ ra hai bên đường. Khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, các nhánh cây rung động. Giữa ánh sao trời tưởng tượng như muôn hình thù kỳ dị ma quái ẩn hiện trước mắt, làm cho ai bóng vía phải rợn tóc gáy. Nhà tôi ở cuối con hẻm cụt, dọc con hẻm mỗi bên chừng chục nóc nhà. Cách nhà tôi hai nhà có nhà bà Ba, như vậy mỗi lần về nhà tôi phải đi ngang qua nhà bà Ba. Bà Ba đã già, sống với hai đứa cháu ngoại còn nhỏ là con Tuất và con Tân. Ba bà cháu sống heo hút với nhau trong cảnh khổ cực thiếu thốn. Phong cảnh của nhà bà thì âm u quạnh quẽ lắm. Tối ai có việc đi ngang qua cũng có cảm giác rợn rợn lạnh lạnh sau đó. Bà khó tính cho nên hàng xóm ít quan hệ với bà. Ban ngày bà đi mót lúa hay là mò cua bắt ốc gì đó. Từ đến về bà cháu hù hì với nhau dưới ánh đèn dầu một chút rồi đi ngủ. Chứ bà ít tới nhà ai. Có chăng chỉ là tới nhà tôi chơi chập lát rồi về nhà. Sở dĩ bà thân với nhà tôi hơn vì ba tôi hay giúp bà làm cái này cái nọ. Đáp lại cũng chỉ có anh em tôi mới dám đến nhà của bà chơi, chơi với tụi con Tuất con Tân. Như vậy nhà bà vốn dĩ đã quạnh quẽ, nay lại càng quạnh quẽ hơn. Mấy hôm nay bà con trong xóm xì xầm bàn tán với nhau là nhà bà Ba ngoại con Tuất có ma. Cứ khoảng 12 giờ khuya trở đi thì nghe văng vẳng tiếng đàn bà khóc ai oán. Dòng khóc kể giống như là người ta hay khóc khi có người thân vừa mới chết vậy. Có điều là tiếng khóc nghe có vẻ ma quái lắm. Tiếng khóc nghe như lúc gần lúc xa từ hư không vọng lại. Dù người có bạo gan cách mấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác lạnh sống lưng khi nghe tiếng khóc đó. Từ khi có tin đồn có tiếng khóc than ở nhà bà Ba, tôi đến người ta lại càng ít dám ra ngoài đường. Cơm nước xong xuôi nhà nào nhà nấy đóng cửa ở trong nhà, làm cho khu xóm nghèo vốn vắng vẻ lại càng thêm vắng vẻ. Mặc dù người ta biết chắc tiếng khóc ma quái đầu hè nhà bà Ba, nhưng không ai dám đem chuyện ấy kể cho bà nghe, vì sợ bà chửi, bảo là chùa ẻo nhà bà. Không biết là ngoại cháu bà có nghe thấy tiếng khóc không nữa. Lúc đầu hầu như đêm nào cũng nghe, về sau thì thưa dần, một tháng chừng vài ba đêm, rồi hai ba tháng một lần, nhất là những đêm mưa dầm gió bất, mưa dãi gió mây. Có người kể là nhiều lúc người ta còn thấy cục lửa xanh èo bằng cái chén bay lờ lờ từ đầu con hẻm đến trước cửa ngõ của nhà bà. Cục lửa bay qua đảo lại trước cửa hai vòng rồi bay vào trong. Khi vào nhà, cục lửa bay tới trước cái cửa đứng một chút rồi bay xuống cửa nhà bếp, rồi bay tiếp lên đầu hè trên rồi biến mất. Chừng một lúc hơi lâu thì thấy cục lửa bay trở lại ngoài rồi theo con đường cũ mà bay đi. Có một đêm bà Nhơn, nhà đối diện với bà Ba, đi ra ngoài đi tiểu. Dưới ánh trăng mờ hạ huyền, nhìn qua đầu hè của nhà bà Ba, bà thấy một dáng người đàn bà tóc xõa dài đến mông, nắm tay của thằng nhỏ đứng nhìn ánh trăng, nhưng bà không rõ thấy mặt. Có chồng bà cũng thấy nữa. Người ta nói đó là hồn ma của bà Mỏi, vì chết tức tưởi quá cho nên không siêu thoát được. Nhớ nhà dẫn con về thăm nhà. Thế lại cảnh tượng cũ, thường hai đứa con ở lại côi cút khổ sở cho nên khóc than buồn cho số phận ngắn ngủi. Đó là chuyện lúc nhỏ tôi nghe lỏm được khi mà người hàng xóm kể lại cho ba má tôi nghe. Không biết thực hư là như thế nào, chỉ nhớ thằng Tèo tội nghiệp nó chết thảm quá, ruột lòi cả ra ngoài. Ngoài hàng rào mấy cây mồng tơi là kỷ niệm của thằng Tèo, nó nhổ ở nhà nó đem tới nhà tôi. Hai đứa hì hục trồng cả buổi chiều, nó nói trồng để má tôi hái nấu canh. Dòng mồng tơi không nhớ đã qua bao độ úa tàn, bao nhiêu lần rụng hạt, chờ mỗi mùa xuân tới lại mọc lên, nay lại xanh mơn mờn phủ kín một gốc rào. Nhìn dòng mồng tơi làm tôi thấy buồn vời vợi. Ở đời chuyện gì mới lạ thì người ta cũng bàn tán xôn xao một lúc nào đó, rồi cũng sẽ quên dần. Chuyện vụ án thương tâm của mẹ con bà mọi năm nào cũng đã làm xôn xao một lúc, rồi cũng dần chìm vào quên lãng. Rồi gần đây lại chuyện mẹ con bà mọi hiện hồn về, làm hâm nóng lại cái chuyện án mạng năm xưa. Tới đầu cũng nghe bàn tán về hồn ma của bà mọi, một lúc rồi cũng lại chìm vào quên lãng. Thì cũng vậy, chuyện bà mọi bị giết cũng thoáng trôi nhanh, đầu óc non nớt của mình. Hàng ngày sau buổi học tôi vẫn thường chạy qua chơi với con Tân con Tuất, vì ngày nào bà ba cũng đi mót, chỉ có hai chị em nó ở nhà. Anh em tôi qua nhà nó bày ra đủ trò tuổi thơ. Rồi ngày tháng cứ dần trôi, một ngày nọ bà ba sức yếu mắt kém không thể đi mót được nữa, con Tuất lại tiếp tục công việc của bà. Nó còn nhỏ không tranh nổi với người lớn cho nên mót không được bao nhiêu. Tối về thấy có ít lúa, bà đánh đập chửi bới nó thật tội nghiệp. Nhiều lúc bà chửi luôn vong hồn của đứa con gái bạc phận của bà. Sao lại ngu dại ưng chúng cái thằng chồng sát nhân, để rồi bị hắn giết chết phải bỏ lại hai đứa con cho bà. Bà chửi thế cũng tội nghiệp cho vong hồn của bà mọi, tội cho hai đứa con cùi cút mất mẹ, phải sống bữa đói bữa no. Nói cho cùng thì chẳng qua là số phận của bà non ngắn và số hai đứa nhỏ phải chịu cư cực đói khát, chứ bà mọi nào có muốn như vậy. Chắc ở nơi âm cảnh lòng của bà cũng quặn thắt đau đớn lắm. Nhiều lúc như vậy nghĩ lại cũng thấm thía câu hát mẹ du ẩu ơi, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tôi nghĩ chắc bà mọi cũng đau khổ lắm vì không còn sống để mà chăm sóc hai đứa con thơ dại. Cho nên vong hồn của bà không thể siêu thoát để hàng đêm lại về thăm con. Thế con khổ mà bất lực không giúp được gì, cho nên tủi thân ngồi khóc than cho số phận. Hồi mới giải phóng cho đến năm 80 mấy, thực phẩm khan hiếm ghê lắm. 10 nhà thì có 8-9 nhà ăn độn thêm khoai lang khoai mì. Tiếng là nông dân có ruộng nhưng có nhà vẫn đói như thường, vì sản phẩm làm nên chỉ đủ đong cho hợp tác xã, thậm chí là còn thiếu nợ. Tội nghiệp có hộ làm mà không đủ đong cho hợp tác xã. Đến lúc gặt, hợp tác xã cho lực lượng du kích đến canh giữ. Khi gặt lên họ trở về kho hết. Nhiều cảnh cay đắng thường xảy ra. Những hộ bị bao thu đó chờ lúc du kích không để ý, liền vác một bao hay là xúc một mùng bưng chạy. Không bị phát hiện thì thôi, còn lỡ bị phát hiện thì phải lật đật bỏ hàng lại mà chạy trối chết để thoát thân. Rồi còn có cơ hội về nhà nhìn vợ nhìn con và nhịn đói. Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của mình đổ xuống để làm ra hạt thóc mà giờ, để đây mình lại trở thành tên trộm cắp lại tài sản của chính mình. Người nông dân thực thụ còn sống trong cảnh nghèo đói như vậy, thì nhà con Tân con Tuất làm sao tránh khỏi cảnh bà cháu phải nhịn đói thường xuyên. Bà cháu nó có hôm trong nhà chỉ còn lưng chén gạo, không đủ nấu cơm, chỉ đủ vài chén cháo húp đỡ. Có bữa được ăn cơm nhưng một phần cơm tới hai phần khoai mì, hoặc là khoai lang với đọt dẹp chấm nước muối ớt. Tới dịp cắt lúa, má tôi gọi con Tuất theo để xay vặt, rồi chiều về cho nó một mùng lúa. Hoặc là thỉnh thoảng mẹ tôi đem đến vài ký gạo, cùng là bạn nghèo với nhau cố ít lòng nhiều giúp nhau lúc ngặt. Vì bữa đói bữa no lại phải vất vả cả ngày ở ngoài đồng để nhặt từng bông lúa rụng, cho nên một ngày kia con Tuất ngã bệnh, toàn thân của nó phù thủng do bị suy dinh dưỡng và cảm nhiễm mưa nắng lâu ngày. Rồi lại không có tiền chữa bệnh, cho nên con Tuất đã phải bỏ lại bà ngoại và đứa em. Sau khi con Tuất chết chừng một tháng, bà ba bán nhà cho người hàng xóm đối lưng với nhà bà để về với con gái đầu lòng. Bà đã cũng nghèo lắm. Còn Tần thì được bà hàng xóm tốt bụng ở xóm trên đem về nuôi để sai chuyện vặt. Vì bà này không có chồng con cho nên bà thương nó như con vậy. Căn nhà của bà ba người ta mua để chứa đồ chứ không để ở. Cho nên từ khi bà dọn đi, căn nhà vốn đã âm u nên càng trở nên lạnh lẽo u ám. Ai đi ngang qua đều có cảm giác rờn rợn đằng sau gáy. Mấy ngày nay người ta bắt đầu xôn xao lại chuyện hồn ma của bà Mọi. Nào là nghe bà Mọi ngồi khóc ở đầu hè, bà Mọi dắt con về cục lửa bay lòng vòng. Thôi thì đủ thứ. Hồi đó nghe cái đoàn cải lương nào đến hát thì thanh niên thanh nữ bà già con nít hầu như ai cũng thấy trong lòng vui như mở cờ, trông nhau tới tối để đi coi. Lúc đó có đoàn Sông Bé Ba đến lưu diễn, đêm đó hát tuồng Bạch Viên Tôn Cát, bà con ở xóm tôi đi xem thật đông, tôi cũng đi xem nữa. Khi về tới đầu hẻm, ai vào nhà nấy, còn mình tôi lủi thủi vì nhà tôi ở cuối con hẻm lật. Tôi còn nhớ đêm đó độ mùng 9 mùng 10, ánh trăng thượng tuần chênh chách về Tây. Ánh sáng mờ ảo xoay qua tán cây ổi già của nhà bà Nhơn đối diện với nhà bà Ba, tạo thành những khoảng sáng tối có hình thù kỳ dị ma quái. Còn độ chừng hơn 10 mét thì tới ngõ của nhà bà Ba. Nhìn tới đó thì tôi thấy thấp thoáng một bóng trắng mờ ảo. Tôi nghĩ là ánh trăng xuyên qua tán ổi chiếu xuống chỗ trụ cửa ngõ. Tôi vẫn vô tư đi tới. Khi tới gần tôi mới biết không phải là ánh trăng, mà là một người đàn bà mặc áo trắng tay dắt một đứa con nhỏ. Thấy thế tự nhiên tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ trong ruột bụng dưới chạy lên tận cổ. Lúc đó tôi điếng hồn định co giò chạy, mà có chạy thì tôi cũng phải chạy ngang qua hai mẹ con nhà bà này thì mới có về đến nhà. Vì đến gần quá rồi tiến thoái lưỡng nan cho nên đành phải liều mạng mà thôi. Tôi bắt đầu co chân chạy, khi ấy tôi cũng vừa thấy người đàn bà và thằng nhỏ quay lại nhìn tôi. Ôi, người đàn bà này mặt mày và toàn thân trước để máu me, còn thằng nhỏ thì tôi không kịp nhìn thấy mặt. Chỉ thấy hình như nó mặc chiếc quần đùi và chiếc áo màu đỏ hay là trắng, mà là dính máu gì đó, không vụ hết để lộ ra một đùm gì đó đỏ lỏm ở trước bụng. Trời đất, chân của tôi như sụm xuống, dường như không thể nào bước nổi nữa. Xong cũng ráng hết sức vì còn chừng 20 mét nữa là tới nhà. Tôi tung cửa ngõ cửa cái chạy thẳng vào trên giường chùm mền kín đầu. Bà má tôi thấy lạ mới chạy tới hỏi, phải một lúc lâu sau mới trả lời được. Vừa trả lời vừa run sợ. Kể tới đây các bạn có thể cho rằng tôi bị ám ảnh chuyện của người ta đang đồn về mẹ con của bà Mọi, cho nên trông gà hóa quốc. Sao cũng được, nhưng mà đối với chính tôi cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi đã thấy rõ ràng như vậy. Còn chuyện tôi sợ đến buồn rùn cả chân tay, tôi nghĩ rằng dù ai có giả đến mấy có không tránh khỏi nỗi sợ hãi này, vì bất ngờ nhìn thấy đâu kịp phản ứng gì. Với lại rất gần con ma ấy nữa. Thế con ma bình thường đã mất hồn rồi, đằng này còn thấy thêm cả ruột gan máu me nữa. Ban ngày mà thấy cảnh máu me ruột gan như vậy đã là điếng hồn. Tôi tin chắc rằng đó là hồn ma của mẹ con bà Mọi, do nhớ hai đứa con của mình cho nên mới về nhà thăm. Thấy ngôi nhà xưa còn đó mà con đâu rồi. Đứng ngoài nhìn cảnh cũ rồi nhớ đến cái chết tức tưởi của mình và đứa con, cho nên nhận hình ảnh của mình và đứa con lúc vừa bị giết. Có lẽ để tiếc nuối giây phút cuối cùng mình còn sống trong cái đêm định mệnh ấy. Vì có thể bà rất muốn được sống lại để chăm sóc cho hai đứa con côi cút bơ vơ nơi giường thế. Dòng mồng tơi mơn mờn đang bỏ ngọn phủ kín hàng rào trước sân là kỷ vật duy nhất mà thằng Tèo còn lưu lại cho tôi. Chiều hôm ấy nó nhổ mấy cây mồng tơi qua nhà tôi chậm. Nó chậm tôi múc nước tưới. Hai đứa hì hục vui vẻ bên nhau suốt cả buổi chiều. Tôi nó nào có biết đâu đó là lần cuối cùng hai đứa được ở bên nhau, để rồi đến khuya hôm đó nó đi xa mãi. Đêm hôm đó đang ngủ thì má tôi nghe tiếng kêu: bớ hàng xóm ơi, có ai cứu mẹ con tôi với, thằng Tê nó giết con Mọi chết rồi. Má tôi tỉnh ngủ hẳn gọi ba tôi dậy: ông ơi, thằng Tê nó giết con Mọi rồi. Ba tôi thức dậy nhìn đồng hồ thấy chừng 1:30. Lúc này hàng xóm náo động cả lên. Mấy người xung quanh chạy đến đứng ngoài ngõ chứ không dám vào bên trong, vì sợ ông Tê chồng của bà Mọi còn ở trong đó, chờ họ vào là giết luôn. Bà má tôi chạy qua, lúc này bà Ba không còn la nổi nữa mà chỉ rên lên từng hồi. Bà má tôi xô cửa chạy vào, Dưới ánh đèn leo lắt thì thấy một cảnh tượng sợ hãi. Trên chiếc giường xốc xếch, bà Mọi máu me lình láng. Còn Tân còn Tuất hai đứa ôm nhau ngồi co rúm cầm cọc ở một góc giường. Bà Ba nằm trên vũng máu dưới nền nhà, vừa rên ư ử vừa lầm bầm nguyền rủa. Chiếc lưỡi lê M16 dính đầy máu vất lăn ở góc cạnh gần đó. Rồi mấy người hàng xóm chạy vào xem, bà tôi chạy ra nhà ông Đích ở ngoài xóm, kêu ông đánh xe lam tới chở nạn nhân đi nhà thương. Khi bà má tôi đến nhà bà Mọi nằm im bất động, mặc dù còn thoi thóp nhưng mà không lời nào. Hình như bây giờ cảm giác được má tôi đang ngồi bên cạnh, thì bà cố gom chút hơi tàn, hở miệng cố lấy một hơi để thều thào nói với má tôi: "Nhờ chị trông giùm mấy đứa con em." Rồi bà nấc lên vài tiếng, thở ra một hơi dài rồi xuôi tay. Còn bà Ba lúc thì yên lặng, lúc thì lại lẩm nhẩm nguyền rủa thằng con rể. Xe làm đến, mọi người giúp một tay khiêng bà Ba và xác của bà Mọi lên xe. Má tôi cũng theo xe đến nhà thương. Ở nhà lúc này ba tôi mới chực nhớ tới thằng Tèo. Nãy giờ bối rối công chuyện mà quên bẵng nó, ai hỏi cũng không thấy. Bây giờ mới dọ đèn nháo nhác kiếm tìm thằng Tèo, thì thấy nó ngồi co rúm tại một chỗ hốc tủ với bộ dáng kinh sợ lắm. Nghe có tiếng người, nó cố ngước mắt lên nhìn mọi người như cầu cứu với một đôi mắt lạc thần. Nó lấy hơi ức ức lên hai tiếng, xong thở ra một hơi dài, ngã tựa vào tủ, ngẹo đầu sang một bên rồi lại xuôi tay. Ai đó biết thằng Tèo đặt lên giường rồi người ta kiểm tra, sao thằng Tèo lại chết? Không lẽ bà nó giết nó? Khi vén cái áo thun đỏ ướt đẫm của nó lên, thấy một đùm ruột to bằng cái bát trên bụng của nó. Như vậy thằng Tèo cũng bị bà nó đâm, tội nghiệp thằng nhỏ nó có biết gì đâu. Tiếng ai oán nức nghẹn. Bà tôi dọi đèn xem kỹ thì thấy ruột của thằng Tèo không bị đâm lủng, chỉ lủng bụng mà máu ra cũng không nhiều lắm, chỉ ướt chỗ bụng mà thôi. Vậy sao thằng Tèo nó lại chết, hay là nó sợ quá? Bà tôi cho rằng thằng Tèo bị lòi ruột mà không phát hiện kịp thời để cấp cứu, cho nên ruột nằm lâu bên ngoài bị khô. Hễ ruột bị khô là chết. Ai nấy nhìn thằng nhỏ cũng thở dài tiếc nuối mà nghĩ rằng phải chi lúc xe làm tới mà phát hiện mất thằng Tèo thì chắc nó sẽ không chết tức tưởi tội nghiệp như vậy. Độ 5 giờ sáng, má tôi về nhà cho biết bà Ba bị một vết thương chéo ngang hông dài chừng 25 phân, sâu 1 phân đến 1 phân rưỡi, bị mất máu. Bà Mọi bị 6 nhát đâm khoảng 3-4 phân, trong đó có một nhát trúng chỗ hiểm. Bác sĩ còn cho biết bà Mọi đang mang thai. Khi đưa bà Mọi vào nhà xác, má tôi có thấy qua lớp áo bụng của bà một khối gì đó gò lên gò xuống, một lúc lâu sau mới yên. Bệnh viện không cho chở xác nạn nhân về ngay mà phải nhập nhà xác để làm thủ tục xong mới được trở về. Như vậy vụ án mạng có một người bị thương, 2 người và 1 thai nhi chết. Chiều hôm đó, những người trong xóm tôi khiêng 2 quan tài mẹ con bà Mọi đi chôn, theo sau 2 chiếc quan tài một lớn một nhỏ là 2 đứa trẻ thơ dại 4-5 tuổi, đầu đội khăn tang, buồn hiu nắm lấy tay nhau. Đó là con Tuất và con Tân, đưa tiễn mẹ và anh về nơi an nghỉ. Đám tang đi trong lặng lẽ, không một tiếng trống, tiếng chiêng. 2 mẹ con được nằm cạnh nhau. Bên cạnh mộ bà mẹ, người ta trồng một cây chuối sứ. Người ta nói khi nào cây chuối trổ bông là lúc người dưới mộ sẽ sinh con. Qua lời bà Ba và ông Tê là chồng bà Mọi trước phiên tòa án binh mà ở Nha Trang, vì ông Tê là lính. Tòa có mời má tôi với tư cách là nhân chứng, thì diễn biến vụ án mạng như sau. Hôm đó ông Tê, chồng của bà Mọi, tới đơn vị về nhà. Cơm nước xong, cả nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ. Bà Ba ngủ ở nhà dưới. Vợ chồng bà Mọi và 3 đứa con nằm chung trên chiếc giường lớn ở trên nhà. Hình như bà Mọi ghen tương gì đó nên kiếm chuyện gây với ông Tê. Lời qua tiếng lại, sau đó ông Tê không kiềm chế được cho nên mới tát tay của bà Mọi một cái. Có thể vừa tức bởi cơn ghen và bị đau bởi cái tát tay nảy lửa, cho nên bà Mọi ngồi bật dậy lấy lưỡi lê M16 để sẵn dưới gối. Lưỡi lê này bà Mọi để dưới gối lâu rồi, để cho con cái ngủ khỏi giật mình, dựng lên để đâm ông Tê. Nhanh tay ông Tê chụp được cây lưỡi con dao, 2 người giằng co dữ dội. Cuối cùng bà Mọi cũng rút được con dao. 2 bàn tay của ông Tê bị lưỡi dao cắt 2 đường. Bà Mọi giành được con dao, giá lên đâm tiếp thì ông Tê chụp được tay của bà Mọi, Hai người vật nhau rầm rầm ở trên giường. Ông Tê giật lại để con dao trở lại đâm bà Mọi. Nằm ở nhà bếp, bà Ba nghe thấy vật lộn rầm rầm, tiếng của bà Mọi rên la khi bà bị đâm. Bà vội chạy lên xem sao, thấy ông Tê đang ngồi trên bụng của bà Mọi mà giá dao đâm xuống. Bà liều mình chạy đến ôm ông Tê lại. Ông Tê vung tay hất bà ra, bà té nằm xuống đất. Ông Tê đâm bà Mọi thêm mấy nhát nữa thì bà Mọi nằm yên bất động. Nghĩ rằng bà Mọi đã chết, ông Tê vứt con dao ở lại đó rồi đến cảnh sát đầu thú. Còn về vết thương ngang hông của bà Ba và vết thương ở bụng của thằng Tèo, ông nói ông không hề đâm con và không hề biết con bị thương. Có thể lúc ông và vợ ông vật lộn để giành con dao thì vô tình lưỡi dao đã đâm trúng bụng của nó. Còn khi ông vùng tay hất mẹ vợ ông, có thể lưỡi dao đã trúng bà. Như vậy người ta mới lý giải rằng khi mà thằng Tèo bị thương đau quá cho nên sợ, nhân lúc bà má nó đang vật lộn không để ý thì nó ôm bụng nén đau cố lén bỏ xuống giường rồi trốn ở hốc tủ. Tội nghiệp thằng nhỏ đau lắm mà không dám rên lên một tiếng, vì có lẽ sợ rên lên bà nó sẽ nghe thấy. Từ khi tôi thấy hồn ma của mẹ con bà Mọi cho đến càng về sau này, người ta càng thấy bà hiện hồn về nhiều hơn. Cách một hai đêm là có người thấy bà hiện hồn về. Không như mấy năm trước hai mẹ con bà chỉ âm thầm khóc lóc rồi ra đi, bây giờ bà hiện hồn về như là để chứng tỏ mình hơn. Có nhiều đêm hai mẹ con bà hiện lừng lững đi chung quanh nhà, làm đồ đạc chuyển động nghe loảng xoảng. Người ta nói khi mà bà đi thì không thấy rõ bóng dáng của bà, mà chỉ thấy một cục trắng xẹt qua xẹt lại. Trong đêm tối một dải lụa trắng lượp kéo dài từ cửa ngõ của bà cho đến tận đầu hẻm. Có anh bạn gặt tên là Xuân, khoảng 2:30-3 giờ sáng anh đi gặt, thấy bụi bông giấy đầu hẻm thì bất chợt anh thấy bóng của một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng, tóc xõa khoanh tay đứng tựa vào bụi bông. Lúc này hồn vía của anh như là lên mây, lỡ chừng tiến lui cũng khó, đánh bảo anh cứ đi tới. Chân đi miệng niệm to thần chú án ma ni bắt di hầm. Câu thần chú mà hồi nhỏ anh nghe bà ngoại anh có nói tới công năng trừ các loại ma quỷ. Hễ thấy ma mà niệm thần chú này thì ma sẽ sợ mà biến mất. Mặc dù biết là như vậy, chưa có dịp nào thử xem có linh nghiệm của thần chú. Trong lúc này là cơ hội ngàn năm có một để kiểm nghiệm xem. Nhưng sao anh cũng thấy sợ quá. Anh vừa run cầm cập vừa ấp a ấp úng niệm. Vừa được một hai câu thì trời ơi, bà ấy đứng trần ngần ngay trước mặt anh, cái mặt trầm vâm như là cái mâm, máu mè lình láng. Lúc này chữ án của anh bắt đầu thành chữ á, rồi cái giật, nằm yên bất động, tay chân lạnh ngắt. Trong đêm khuya thành vắng, nghe một tiếng lạnh lót trước nhà, giật mình tỉnh giấc, bà chủ nhà cầm đèn chạy ra, thì trời ơi một cảnh tượng hãi hùng, một cái xác nằm yên bất động, xung quanh nào là cơm cá nước non lăn lùm lốc ngổn ngang. Kinh hồn vía, bà la oai oai báo động cho hàng xóm. Bà còn túa ra thì ôi trời ơi, thằng Xuân ở xóm dưới bị trúng gió. Ai đó đã lè hét lên như vậy. Người ta súng nhau lại khênh thằng trúng gió về nhà. Không biết vì sợ quá hay sao mà anh ta bệnh hơn nửa tháng mới hồi phục. Anh ta nghỉ gặt luôn luôn vì không dám đi vào ban đêm nữa. Những buổi chiều tối trời mưa lâm râm, người ta có chuyện đi ngang qua thổ mộ cây chôm, nơi chôn cất mẹ con bà Mọi. Người ta thấp thoáng nơi mộ của mẹ con bà là bóng dáng của một người đàn bà ngồi khoanh tay bó gối cúi mặt, và một cục lửa nhỏ bay vòng vòng lại gần đó. Người ta nói đó là hồn của bà Mọi ngồi buồn, cục lửa là đứa con hồn nhiên, vô tư, thơ thẩn dạo chơi quanh mẹ của nó. Câu chuyện số 2, ăn nhầm thịt ma, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian đó là những năm 1972-1973, khi mà cuộc chiến chống Mỹ tại miền Bắc và miền Nam đang diễn ra hết sức ác liệt, cam go, cộng với công việc tại các bệnh viện quân y, quân khu là rất khó khăn và vất vả. Và chuyện xảy ra tại một bệnh viện như vậy ở Hải Dương, bệnh viện thu dung thương binh ở các đơn vị phía Bắc và các thương binh từ chiến trường miền Nam được phân bố từ tuyến trên xuống. Chiến tranh ác liệt, ngày nào cũng có thương binh hoặc là dân thường tử vong. Bệnh viện có một nhà xác để chứa những cái xác trong các trận đánh đó để mà chờ làm công tác tử sĩ. Trang thiết bị không có gì, và nhà xác nằm ngay bên cạnh khu dân nghèo nàn xung quanh. Xung quanh nhà xác không có các thiết bị chiếu sáng, không có hàng rào. Nhà xác ngay bên cạnh một con sông nhỏ, đi qua một chiếc cầu nhỏ mới vào được trong bệnh viện, và có một lối đi nhỏ mà dân vẫn thường đi qua nhà xác. Chỉ có một bác y tá già nam giới trông nom nhà xác. Công việc của bác chỉ là sắp xếp các xác cho vào các bàn nhôm liên xô đậy bằng vải mưa chờ đi chôn cất. Các trường hợp tử vong đều rất tang thương sau khi bị thương nặng. Có những cái xác chết mất đầu mất chi hoặc là tan nát, bụng ngực lòi cả nội tạng ra ngoài. Tuy nhiên bác y tá già vẫn một mình thu gọn chu đáo vệ sinh. Một ngày có thể đến 1 đến 3 chiếc xác, cá biệt có những ngày là 5-7 chiếc xác. Bác y tá lặng lẽ làm việc. Khu nhà xác này rất vắng vẻ, ban ngày chỉ có một vài người dân đi qua. Những người chuyển xác đến và đi đều vội vã. Buổi tối càng vắng lặng, cũng có khi có đôi tình nhân vào khu vực này để tâm sự, xong lại đi ngay. Khu nhà xác có khá nhiều chuột. Ban ngày bác y tá vẫn diệt chuột nhưng vẫn không xuể. Một thời gian bác y tá ốm lắm, lúc đau khớp, lúc hò sốt mà không có ai thay để đi nằm chữa bệnh. Thiếu tá viện trưởng quan tâm nói với quân lực cho người thay nhưng không có người. Một hôm có một cô gái trẻ nhã nhem tối đi vào trong bệnh viện, lặng lẽ đến phòng trực. Mọi người đang ăn cơm giật bắn mình khi mà cô gái đứng ở ngoài cửa. Cô gái không ăn cơm mà tự giới thiệu là Đinh Thị Ngát, y tá đơn vị cao xạ bảo vệ cầu Phú Lương. Hôm nay trận địa pháo bị bom Mỹ đánh tan, cô bị lạc vào đơn vị này. Cô trình cho thủ trưởng kiếp trực xem giấy tờ tùy thân, đúng cả họ tên, chỉ có điều giấy tờ rách nát và thấm đầy máu. Cô xin ngủ nhà và làm việc vì không còn đơn vị. Hôm sau cô được phân công tạm thời trông nom nhà xác. Cô y tá không tỏ vẻ sợ sệt như những người khác mà lặng lẽ nhận lời. Bác y tá già được đưa đi chữa bệnh. Bác chữa rất lâu rồi nghỉ chế độ vì sức khỏe yếu. Mọi việc tại nhà xác vẫn đều đều. Chiến tranh ngày càng ác liệt, số xác ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên các cán bộ làm công tác tử thi để ý thêm một số việc bất thường trong việc bảo quản xác. Những cán bộ xác nhận là thấy một số dấu vết thay đổi trên xác, cảm giác như có sự mất mát. Họ bắt đầu chú ý, nhưng những dấu vết không rõ ràng. Cho đến một hôm xác của một thương binh đã được cưa chân lại bị mất thêm một phần phía trên mỏm cụt. Mặc dù mỏm cụt đã được khâu kín, nhưng mà hôm sau thì không còn chỉ và bị ngắn hơn trước, lộ rõ ra xương đùi. Cô y tá không giải thích được gì khi hỏi. Các sự việc bị lặp lại nhiều lần và ban cán bộ cũng để ý, nhưng mà vì chiến tranh vội vã cho nên lơ là. Một hôm sau 3 ngày bom đạn ác liệt, các cán bộ tử thi phát hiện một xác mất hẳn một nửa người. Các xác còn lại đều bị xâm phạm và lẫn lộn xác nọ và xác kia. Ban chỉ huy phải họp nhưng mà cũng không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Mọi người đều nghi ngờ do chuột hoặc là một loại thú nào lớn như là cáo, là mèo hoang chẳng hạn. Sự việc nghiêm trọng khi mà mất hẳn một xác thương binh, không thể thực hiện công tác tử thi. Ban chỉ huy buộc phải báo cáo lên Bộ Tư lệnh Quân khu. Ban bảo vệ môi trường cử cán bộ về điều tra. Cán bộ điều tra là một thiếu úy trẻ mới học tại C55, ra trường về phục vụ trong quân đội. Hàng ngày đội xe vệ sinh phòng dịch vẫn diệt chuột và phát quang khu nhà xác. Mọi việc lắng xuống, tuy nhiên những xâm phạm vẫn xảy ra. Một anh cán bộ điều tra đóng vai cán bộ tăng cường cho nhà xác. Tới tối ngủ lại buồng bên cạnh buồng cô y tá. Sau 6 tháng cô không phát hiện gì rõ rệt. Dần dần anh có cảm tình với một cô y tá khác trong bệnh viện làm việc tại khoa tim thận khớp. Anh này cũng rất quý cô y tá nhà xác. Hai người thân nhau mặc dù anh thiếu úy vẫn lạnh lạnh khi gần cô y tá nhà xác. Tới thứ 6 hàng tuần anh thường vào thị xã xem phim cùng với y tá khoa tim thận khớp. Nhưng hôm nào cũng về sớm trước 9 giờ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được báo cáo của công an thị xã. Có một số người dân nhìn thấy bóng của một người con gái áo trắng thường xuất hiện ở khu vực nhà xác viện quân y. Ban chỉ huy bệnh viện cũng báo cáo vẫn có hiện tượng xác bị xâm phạm. Anh thiếu úy ít đi ra khỏi nhà xác hơn. Anh ta phát hiện cô y tá có một gói hành lý để trên bàn thờ, nơi cô ta thường thắp hương cho tử sĩ. Gói hành lý này thường có dấu vết được mở ra trùng vào những ngày mà nhà xác bị mất trộm. Một tối ngày thứ sáu, lâu lắm mới đi xem phim, không may mất điện. Anh thiếu úy đi chơi với cô y tá khoa tim thận khớp thêm một chút, rồi trở về khu nhà xác vào lúc 8 giờ 30 phút. Khi vào trong phòng, khi đi ngang qua phòng cô y tá nhà xác, anh bất chợt nhìn thấy. Cô y tá lúc này mặt trắng bệch, vẻ mặt vô hồn đang ngồi đánh răng. Trong thấy anh thiếu úy, cô vội vã lên giường nằm. Anh thiếu úy nhận ra gói hành lý trên bàn chưa buộc lại. Cả đêm anh không ngủ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cán bộ tử thi báo cáo xác thương binh tối qua bị xâm phạm. Vết cắt từ tử thi được cho là vết răng của một loài thú, khác với những lần trước giống như là dao cắt. Kế hoạch mới được triển khai, hàng đêm có thêm tổ cảnh vệ 3 người phục kích gần khu nhà xác. Nhưng có một điều lạ là lai lịch cô gái vẫn chưa được xác minh. Sau một tuần phục kích, tổ công tác không tìm ra manh mối nào. Anh thiếu úy đề nghị ban chỉ huy mời cô y tá lên làm việc trong bệnh viện để anh có điều kiện kiểm tra gói hành lý đáng ngờ. Thật bất ngờ, gói hành lý của cô y tá bao gồm một bộ quần áo bằng vải diềm bâu trắng, có cả mũ đội đầu, một đoạn tóc giả dài, một con dao lê 5 tác dụng, một chiếc khăn mặt bộ đội đầy máu. Anh thiếu úy liên kết các dữ liệu với các báo cáo và nhận định bóng cô gái áo trắng tóc xõa đi lại trong khu vực nhà xác chính là cô y tá này. Anh sợ rụng rời chân tay, mặc dù đang là ban ngày, anh gói ghém lại túi hành lý để vào chỗ cũ. Sự việc được báo cáo lên trên và kế hoạch giải quyết theo hướng phục kích, bắt quả tang và chờ cơ quan điều tra xác minh chính xác lại lai lịch của cô y tá theo địa chỉ. Cấp trên có nhận định cần phải giải quyết việc này vì nó gây ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách thương binh tử sĩ. Tổ phục kích bao gồm các trinh sát được triển khai bí mật hàng đêm xung quanh nhà xác. Anh thiếu úy đóng vai đi xem phim vào tối thứ sáu. Các cán bộ điều tra tìm phiên hiệu đơn vị cao xạ, chiến tranh đi lại khó khăn. Nhưng đến tận quê quán nhóm khác đến đơn vị. Thông tin xác minh cho thấy đơn vị này bị bom đánh và bị thiệt hại hoàn toàn. Đang chờ khôi phục phiên hiệu. Vợ như là đi xem phim vào lúc 7 giờ tối thứ sáu, anh thiếu úy cùng với nhóm trinh sát mật phục quay lại. Mật phục chờ đến gần 8 giờ, bỗng nhiên các anh bất ngờ thấy có một bóng cô gái trong phòng y tá, với dáng vóc rong ròng, mặc bộ quần áo màu trắng dài, quét đất, tóc xõa ngang, và đi nhanh như là lướt trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động tiến về khu nhà chưa xác. Bóng trắng mất hút về phía trong nhà xác. Các trinh sát và anh thiếu úy hoàn toàn bất động và không còn khả năng phản ứng, chết lặng. Sau khoảng 5 phút, mọi người như cựa quậy được và một người bất ngờ hô lớn: "Người hay ma đứng lại, không là tôi bắn đó." Từ khu nhà xác không một tiếng động phát ra. Chấn tĩnh lại, các trinh sát tiến về khu nhà xác. Đèn pin soi sáng loáng, không có một ai. Mọi người chỉ phát hiện thấy bộ quần áo và bộ tóc giả để lại. Tổ trinh sát cùng nhiều người sục sạo đến sáng nhưng không tìm thấy ai. Cô y tá đã biến mất. Tin cấp trên báo về, cô y tá Đinh Thị Ngát là đúng. Đã hy sinh sau trận bom Mỹ đánh trận địa pháo, đúng ngày cô đến xin việc tại bệnh viện. Liệt sĩ Ngát hy sinh trong tình trạng thi thể hoàn toàn tan nát. Chi tiết sau khi sự việc quên lãng, sau khi cô gái biến mất trong đêm, mọi người kinh hoàng ồn ào bàn tán. Mọi chi tiết được hồi tưởng thêu dệt. Nhà xác bệnh viện được củng cố lại, hàng rào chắc chắn xung quanh, cửa già đóng lại có khóa hẳn hoi. Một tổ giải phẫu bệnh chuyển ra làm việc tại đây. Chiến tranh vẫn ác liệt, thương binh nhiều, cán bộ thuyên chuyển, mọi người quên dần đi câu chuyện. Anh thiếu úy được điều động về quân khu công tác. Anh làm việc tại phòng tình báo. Viên thiếu úy hoàn toàn thay đổi tính cách. Anh ta trở nên u uất, trầm tĩnh lạ lùng, lúc nào cũng như ở một nơi xa lắm. Đặc biệt tuyệt nhiên, anh ta không bao giờ nhắc đến câu chuyện về cô y tá. Không hiểu do nguyên tắc bí ẩn hay là lý do nào khác, anh không bao giờ lại gần các cô gái, không yêu ai, không bạn bè. Anh chỉ quan tâm đến bà mẹ của mình một cách thực tình mà thôi. Anh nhiều lần phải đi viện điều trị suy nhược thần kinh và mất ngủ, nhưng không khỏi hẳn. Khoảng 4 năm sau khi mà cô gái mất tích, lúc đó đất nước đã giải phóng, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Anh chuyển về công tác tại tỉnh đội, lúc này đã là đại úy. Anh đã tìm được địa chỉ chính xác của nhà cô y tá. Một buổi sáng sớm chủ nhật, anh đạp xe theo địa chỉ nhà cô gái, một ngôi làng ven đường Đông Triều, sát Mạo Khê. Ngôi nhà cô gái xây lẻ loi, nhỏ thấp và vắng lặng. Chiếc sân chỉ có một lối mòn dấu chân người đi, chứng tỏ là nhà neo người. Một bà già mở cửa tiếp anh. Viên thiếu úy ngày nào cũng bàng hoàng sững sờ khi nhìn thấy cô gái trên bức ảnh treo trên bàn thờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ẩn chứa sự tiếc nuối một việc làm chưa hoàn thành trong quá khứ. Bà mẹ cho anh biết cô Ngát là con một, bố cô là bộ đội đã hy sinh. Cô là con liệt sĩ cho nên không phải đi thanh niên xung phong. Tuy nhiên cô vẫn đi làm y tá phục vụ chiến đấu. Mẹ bảo mày đi mà chết như bố mày thì ai nuôi bu? Cô cười mà nói, con mà chết con sẽ sống lại nuôi bu. Con còn lấy chồng chứ. Ông thầy trong làng có họ với bà nói số con này cao lắm, nó không có chết đâu, cho nó đi. Thế là cô đi vào quân đội phục vụ một đơn vị phòng không cao xạ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, đóng quân ở Nam Sách Hải Hưng để bảo vệ cầu Phú Lương. Cô rất thông minh, cười nói luôn mồm, không ai giận được cô. Cô rất giỏi giang khéo léo, chưa có người yêu. Cô mất bà rất buồn, chỉ mong đến ngày sang thế giới bên kia để gặp chồng và con. Anh thiếu úy năm nào lặng lẽ thắp hương cho cô y tá. Trong bức ảnh, mặt cô y tá bừng bừng không còn nhợt nhạt và như nở một nụ cười. Bà mẹ giữ anh ở lại ăn cơm, nhưng mà anh đã từ chối. Anh lên xe đạp về đơn vị. Mấy năm sau, bà mẹ cô gái mất, ngôi nhà không còn ai ở nữa. Thỉnh thoảng có người cháu thăm nom. Anh đại úy có để lại mấy trang viết về việc này cho bộ phận bảo vệ nội bộ. Rồi anh ra quân, không ai còn biết anh này bây giờ ở đâu. Nhận định của chuyên gia tâm linh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người Bộ Quốc phòng. Những linh hồn mạnh ở những người thông minh nhanh nhẹn. Khi sống luôn có khả năng cảm giác nhận thức được số mệnh. Khi linh hồn không chấp nhận những cái chết quá đột ngột, dường như cái chết trái với số mệnh, thì linh hồn này thường phản ứng mạnh mẽ, không siêu thoát được cho nên cứ lẩn quất trên dương thế để tìm đường sống lại. Có trường hợp quay lại gây hại cho họ hàng người thân, bắt người thân đi cùng. Cô Ngát chết đột ngột khi còn trẻ, cho nên có thể trong trường hợp như vậy. Muốn tái sinh trong vòng luân hồi thì linh hồn phải ra đi trong một thân xác nguyên vẹn. Nếu linh hồn bị thoát ra từ thân xác không nguyên vẹn, thì linh hồn không thể tái sinh trong vòng luân hồi được. Vì vậy cho nên linh hồn cô Ngát có thể cố để tìm sự toàn vẹn của thân xác để mà tái sinh như lời hứa về nuôi mẹ. Sự kiện viên thiếu úy đến thắp hương cho cô Ngát là một hành động cuối cùng mà linh hồn cô Ngát thúc giục để mà khép lại một hành trình thất bại tìm lại thân xác. Cô đã mỉm cười siêu thoát. Các linh hồn đã yên nghỉ ngàn thu. Cô đã gặp lại mẹ và cha cô. Qua câu chuyện này và một số chuyện khác, mình tin là có thế giới của người âm. Cái này không phải là mê tín, cho nên hãy cẩn thận khi nói về người đã khuất. Biết đâu đó người đó đang ở bên cạnh mình. Phần thông tin mình kể sau đây không có rùng rợn như câu chuyện trên, nhưng nó cung cấp chi tiết làm rõ sự việc, giúp các bạn suy luận và có một nhận định riêng về thế giới tâm linh huyền bí. Anh thiếu úy an ninh quân đội là một học viên loại giỏi của trường C500, quê quán ở tỉnh Hải Hưng. Anh này học chuyên ngành chống phản động, lý lịch trong sạch, điềm tĩnh bản lĩnh, được giáo dục bài bản về lòng yêu nước, đường lối chiến tranh cứu nước, thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận theo chủ nghĩa Mác. Như vậy anh ta là người có chủ nghĩa vô thần, không tin có ma quỷ. Nhiệm vụ của anh là tìm ra và đập tan mọi việc làm chống phá của bọn phản động, cụ thể ở đây là những kẻ phá hoại xác tử sĩ. Trong một loạt các báo cáo, anh ta đã đưa ra các hành vi của cô y tá và những nhận định riêng của mình. Tất nhiên anh ta phải báo cáo cả những điều anh ta không muốn, báo cáo những điều bất thường từ cô y tá về ăn mặc trang phục. Có một điều lạ là cô gái luôn ăn mặc kín đáo quá mức cần thiết, kể cả là mùa hè. Luôn mặc áo dài tay, đi giày cao cổ, đi tất, quấn một khăn rằn ở cổ. Cô hay mặc một bộ quần áo bộ đội cũ. Thói quen ăn uống, chưa một lần viên thiếu úy chứng kiến cô y tá này ăn uống thứ gì. Hầu hết cô ta ăn sau khi mọi người đã ăn. Có một lần buổi chiều khi mà anh thiếu úy thấy có tiếng chó của nhà dân cắn vào sau khu nhà xác. Anh ra xem sao thì thấy toàn bộ số thức ăn cô y tá mang về sau buổi liên hoan bao gồm lòng lợn và xương hầm bị đổ đi. Bọn chó đang tranh nhau ăn. Lúc đó đang khó khăn, số thức ăn này là rất ngon và rất ít khi có. Về tác phong lối sống, cô y tá này sống hoàn toàn khép kín, không nói cả ngày, không bao giờ thấy cô cười, chỉ cần giao tiếp chỉ sử dụng các từ ngắn, cọc. Thường đứng lặng yên trong những chỗ tối trong phòng hoặc là làm việc một mình trong phòng chứa xác. Cô làm việc rất trách nhiệm và mẫn cán, không bao giờ có thư từ cá nhân. Một điều làm cho anh thiếu úy hết sức sợ hãi, mặc dù rất là bản lĩnh là hàng đêm cô y tá này hay nằm khóc thút thít một mình. Có lúc kêu gào thảm thiết. Khi anh đến gần cô ý định động viên thì cô lại im bặt. Nhiều lần anh nhìn thấy cô ngồi bất động, mặt trắng nhợt quay ra cửa. Cô y tá có đặc điểm đi rất nhanh và nhẹ, hầu như không bao giờ nghe tiếng bước chân. Nhiều lần anh thiếu úy giật bắn mình khi cô đột ngột đứng sau lưng trong nhà xác khi anh vào kiểm tra các dấu vết. Về sinh hoạt cá nhân của cô gái rất lập dị. Trong khu nhà xác có một nhà vệ sinh chia ra làm hai cho nam và nữ. Anh thiếu úy quan sát khu nữ không có dấu vết của người sử dụng. Các lối đi cỏ mọc ngập. Trong chỗ vệ sinh nữ cỏ mọc rất cao và dày, không thể ngồi vệ sinh được. Anh ta thắc mắc cô ta đi vệ sinh ở đâu. Tất cả những thông tin trên anh đều báo cáo, nhưng anh và cấp trên cũng chỉ nhận định cô y tá là một người sống có trách nhiệm với công việc và lập dị trong sinh hoạt. Có lẽ do tính chất của công việc, bản tính và điều kiện khó khăn thời chiến, không ai nghĩ đó là một hồn ma. Một phần quan trọng mà mãi sau này mới được báo cáo sau khi cô y tá đột nhiên mất tích, đó là chuyện tình cảm của viên thiếu úy với cô y tá. Theo thời gian, tình cảm của anh với cô y tá nảy nở, mặc dù khi tiếp xúc với cô anh vẫn thấy lạnh lạnh. Sự kín đáo của cô lại có sức quyến rũ của nội tâm và duyên thầm. Anh ta tìm cách tiếp cận thì cô ta luôn lẩn trốn. Những đòi hỏi bản năng không tránh khỏi trỗi dậy trong người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Không cảnh vắng lặng dẫn đến một lần anh đã ngỏ lời với cô y tá. Cô cúi mặt không nói gì. Viên y tá sấn lại gần cô y tá và có những cử chỉ âu yếm. Cô y tá đứng yên bất động, không chống cự. Anh ôm ngang lưng của cô gái áp mặt vào ngực của cô, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy tiếng con tim thổn thức, chỉ có sự im lặng như là mộ địa. Bàn tay viên thiếu úy lần tim dưới làn áo, nhưng mà không hề thấy cảm giác của bầu vú đàn bà. Cảm giác dưới tay của anh là những rẻ xương sườn trơ trọi, nhớp nháp, và có cái gì đó từ từ chảy như một dòng máu. Anh rút tay ra thì cô gái lấy vạt áo như là muốn lau tay cho anh. Hơi bàng hoàng, anh ôm cô gái và đặt một nụ hôn lên môi. Nhưng mà trời ơi, một mùi máu tanh nồng khủng khiếp làm cho anh suýt nôn mửa. Anh vội vàng rời cô gái về phòng. Anh buộc phải báo cáo chi tiết này khi được hỏi. Cũng chính vì cảm giác này cho nên viên thiếu úy hoang mang và bắt đầu có những ý nghĩ hay là cô gái này là một hồn ma. Anh ta thực sự sợ hãi và để ý kiểm chứng. Anh bất ngờ soi ánh đèn pin vào cô gái trong bóng tối. Thì quả nhiên không thấy bóng của cô trên tường nhà. Cùng với kết quả kiểm tra gói hành lý của cô, anh đã nhận định cô gái chính là một hồn ma đã xâm phạm xác chết trong nhà xác. Anh thiếu úy rất sợ hãi và yêu cầu tổ trinh sát đến điều tra hỗ trợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.